Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Diệp Huyền nói, mang ta đi Hám Thiên Tông. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, vị công tử này, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền dưới sự hướng dẫn của lão giả, đi tới Hám Thiên Tông. Lúc này Hám Thiên Tông, vẫn như cũ là này Huyền Kỷ Đại Lục đệ nhất tông môn. Tông môn xây ở núi cao vạn trượng phía trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trong đám mây, lão giả nhìn xuống phía dưới Hám Thiên Tông, đây cũng là Hám Thiên Tông. Diệp Huyền đột nhiên nói, nơi này đạo môn hiện tại như thế nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đã mất rồi. Diệp Huyền nhíu mày, không có. Lão giả gật đầu, mất rồi. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, ngươi này thiên đạo là đại đạo bút chủ nhân phong sao? Lão giả khẽ gật đầu, đúng. Nhưng ta đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy qua chủ nhân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, về sau đi theo ta đi. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ta có khả năng cự tuyệt sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Lão giả vội vàng nói, ta đi đây. Diệp Huyền cười nói, này Hám Thiên Tông có phải hay không rất mạnh? Lão giả gật đầu, không phải bình thường mạnh. Đặc biệt là hiện tại Hám Thiên Tông tông chủ Hùng Yến Yến, cái này người là tự đại núi về sau huyền kỷ vũ trụ yêu nghiệt nhất người. Nàng hiện tại cũng là huyền kỷ đại lục đệ nhất cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, Hùng Yến Yến. Nữ nhân. Lão giả khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, nữ tử tu luyện thể tu, này cũng là lần đầu tiên thấy. Lão giả đột nhiên nói, ta có khả năng đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Hắn vốn định mang đối phương rời đi nơi này, nhưng đối phương không có ý tứ này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe được Diệp Huyền, lão giả liền vội vàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền đi thẳng tới Hám Thiên Tông, vừa tới Hám Thiên Tông, một cổ cường đại khí tức chính là trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra. Một tên thân mang hắc bào nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử ăn mặc một bộ bó sát người trường bào, tóc áo choàng, hai tay chắp sau lưng, cả người thoạt nhìn đặc biệt khí khái hào hùng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không ngờ tới, Huyền Kỷ Đại Lục lại còn có các hạ như vậy cường giả tuyệt đỉnh. Cường giả tuyệt đỉnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đã nhiều năm như vậy. Chính mình cuối cùng cũng trộn lẫn thành cường giả tuyệt đỉnh cáp. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đang cười cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cô nương liền là Hùng Yến Yến. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại sơn cho hắn tấm bản gỗ chậm rãi bay đến nữ tử trước mặt. Làm thấy khối kia tấm bản gỗ lúc, Hùng Yến Yến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiên tổ tấm bản gỗ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ta là các ngươi tiên tổ bằng hữu. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ta nói là sự thật. Hùng Yến Yến yên lặng sau một hồi, nói, hắn ở đâu? Diệp Huyền nói, linh độ thời không. Hùng Yến Yến hai mắt híp lại, linh độ thời không. Diệp Huyền gật đầu. Hùng Yến Yến nói khẽ, không phải hư chân thời không. Diệp Huyền lắc đầu, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để đi hư chân thời không? Hùng Yến Yến nhìn về phía Diệp Huyền, người tới đây có thế là có chuyện. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại lên, các ngươi cùng ta trộn lẫn đi. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền nói, có vấn đề sao? Hùng Yến Yến gật đầu, rất nhiều. Diệp Huyền cười nói ra. Hùng Yến Yến nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi hết sức trực tiếp, bất quá. Cho ta một cái theo ngươi lăn lộn lý do. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Hùng Yến Yến, ngươi bây giờ có thể đi linh độ thời không không? Hùng Yến Yến lắc đầu, không thể. Diệp Huyền nói, ta có khả năng dẫn ngươi đi. Hùng Yến Yến cười khẽ, ngươi khác mang theo đi cùng chính mình đi, đó cũng không phải là một dạng. cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Hùng Yến Yến, ngươi muốn dựa vào thực lực mình đi. Hùng Yến Yến gật đầu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ? Hùng Yến Yến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đến từ linh độ thời không? Diệp Huyền lắc đầu, một cái khác vũ trụ. Ta tới đây, là muốn ở chỗ này mở một cái thư viện, đơn giản tới nói, ta muốn đạp đổ nơi này trật tự, thành lập một cái toàn trật tự mới. Hùng Yến Yến nói, nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, qua không được bao lâu, quân đội của ta liền sẽ tới này bên trong, lúc kia, ngươi đến cùng một người khác đàm. Hùng Yến Yến nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đánh thắng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có khả năng. Thanh âm hạ xuống, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trong một vùng hư không. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền, ta ra tay rồi. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Đột nhiên, giữa sân vùng hư không này trực tiếp phá toái. Sau một khắc, Hùng Yến Yến trực tiếp đấm ra một quyền. Âm âm! Một đạo quyền mang từ giữa sân bao phủ mà qua, lực lượng cường đại, trực tiếp làm cho giữa sân chỗ có thời không phá toái yên diệt. Nơi xa, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ làm người hít thở không thông áp bách cảm giác. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm! Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia đạo quyền mang cùng cái kia đạo kiếm quang ầm ầm phá toái. Hùng Yến Yến đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì giữa sân vô tận thời không giờ phút này đang bị dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt chồng chất lấy. Tiếp theo, xa xa Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy! Kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Hùng Yến Yến trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Đem hết toàn lực một quyền. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Hùng Yến Yến đột nhiên bay ngược đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, một thanh kiếm phá không mà tới, trực tiếp chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Hùng Yến Yến không hề sợ hãi. Nhục thể của nàng, hiện thời tối cường. Nhưng mà sau một khắc, kiếm đột nhiên đâm rách làn da của nàng, kiếm vào nửa tấc, máu tươi chảy ròng. Hùng Yến Yến khó có thể tin nhìn xem xuất hiện ở trước mặt nàng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ngươi thua. Nói xong, hắn thu hồi kiếm. Hùng Yến Yến nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi kiếm rất đặc thù. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói, ngươi không có bại cho ta, mà là bại bởi chui kiếm này. Hùng Yến Yến yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Hùng Yến Yến đột nhiên nói, ta có chơi có chịu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như vậy từ giờ phút này. Hùng Yến Yến nói, trước ngươi nói mang ta đi linh độ thời không, còn giữ lời sao? Diệp Huyền nhìn về phía Hùng Yến Yến, ngươi không phải muốn dựa vào thực lực mình đi sao? Hùng Yến Yến bình tĩnh nói, ta đổi ý. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền. Ta trợ giúp ngươi tại đây bên trong thành lập thư viện, ngươi dẫn ta đi linh độ thời không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Bất quá, ngươi biết ta muốn thành lập một cái dạng gì thư viện sao? Hùng Yến Yến lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, không sao, chúng ta từ từ sẽ đến. Nói xong, hắn mang theo Hùng Yến Yến rời đi hư không bên trong, hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Hám Thiên Tông bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này cải tạo thành thư viện đi. Hùng Yến Yến gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nói, sẽ có người phản đối sao? Hùng Yến Yến lắc đầu, sẽ không. Bởi vì không có người đánh thắng được ta. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi rơi xuống Hùng Yến Yến trước mặt, trong nạp giới, có 10 vạn mạt pháp tinh. Diệp Huyền nói, đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Hùng Yến Yến gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền đứng tại đỉnh núi, hắn nhìn về phía nơi xa cuối tầm mắt, vùng vũ trụ này có nhiều ít sinh linh. Hùng Yến Yến trầm giọng nói, ít nhất chục tỷ. Chục tỷ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trật tự mới nếu là tại đây bên trong xây thành, hắn đem thu hoạch được chục tỷ tín ngưỡng lực. Mà giống này loại song song vũ trụ, còn có vô số. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Vô cùng vô tận tín ngưỡng lực. Lúc này, Hùng Yến Yến đột nhiên hỏi, tiên tổ tại linh độ thời không qua như thế nào? Diệp Huyền cười nói, rất tốt. Hùng Yến Yến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn có thể trở về sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Hùng Yến Yến nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nói, quy tắc. Hùng Yến Yến không hiểu, người nào quy tắc? Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân quy tắc. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân quy tắc rất mạnh sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hùng Yến Yến, ngươi vì sao cảm thấy đại đạo bút chủ nhân rất yếu? Hùng Yến Yến bình tĩnh nói, nơi này đã từng cũng có qua đạo môn, thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, quá yếu. Không chỉ như thế, cho dù là cánh cửa kia đại biểu thiên đạo, cũng rất yếu. Diệp Huyền yên lặng. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền, ta nói sai sao? Diệp Huyền cười nói, nơi này đạo môn xác thực rất yếu, thế nhưng tại linh độ thời không nơi đó, ngươi sẽ cảm nhận được đại đạo bút chủ nhân mạnh mẽ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hùng Yến Yến, ngươi tiên tổ đủ cường đại đi. Hắn tại linh độ thời không bị vây đã mấy ngàn vạn năm. Hùng Yến Yến yên lặng. Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Hùng Yến Yến không hiểu, đây là... Diệp Huyền nói, tiếp người tới. Hùng Yến Yến. Đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, thanh huyền kiếm rơi xuống, cùng thanh huyền kiếm cùng một chỗ, còn có Thái Sơ Tịnh. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Sơ Tịnh, nơi này, hiện tại về thư viện quản. Ngươi phối hợp Hùng Yến Yến cô nương thành lập thư viện. Hùng Yến Yến không hiểu rõ thư viện hình thức, hắn đến cho đối phương tìm quen thuộc thư viện hình thức người đến, Lý Bán Tri hiện tại rất chậm, tự nhiên không thể tới, vậy cũng chỉ có Thái Sơ Tịnh. Thái Sơ Tịnh khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Hùng Yến Yến, ngươi phối hợp nàng, chờ thư viện trật tự tại đây bên trong ổn định về sau, ta sẽ đến mang ngươi đi. Hùng Yến Yến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khả năng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thái Sơ Tịnh, mỉm cười, có bất kỳ cần, trực tiếp tìm ta. Thái Sơ Tịnh gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền không nói gì nữa, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Hùng Yến Yến nhìn về chân trời tan biến kiếm quang, sau đó nói, Tịnh cô nương, ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Thái Sơ Tịnh bình tĩnh nói, trước hết giết một nhóm người. Hùng Yến Yến. Diệp Huyền về tới Tuế Nguyệt thời không, đang muốn đi linh độ thời không, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía bên phải một cái Tuế Nguyệt trung động. Này lại là một cái dạng gì vũ trụ thế giới đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp tiến nhập trong đó. Đường hầm không thời gian bên trong, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ bốn phía lan tràn tới, ngay sau đó, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên, lại dám xông vào vô biên vũ trụ, không muốn sống sao? Vô biên vũ trụ. Diệp Huyền sửng sốt. Chẳng lẽ cùng vô biên chủ có quan hệ? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô biên vũ trụ. Diệp Huyền không nghĩ tới nơi này lại là vô biên vũ trụ, trước đó cũng có cái vô biên vũ trụ, ở nơi đó, hắn gặp vô biên chủ cái này lộn. Mà ở trong đó cũng có một cái vô biên vũ trụ. Chẳng lẽ là vô biên vũ trụ hang ổ? Bởi vì hắn trước đó điều tra qua vô biên chủ, cái này lộn lai lịch cũng hết sức thần bí, đã từng hết thảy, đều là trống không. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền nhíu mày, phất tay áo vung lên. Oanh! Cổ lực lượng kia ầm ầm phá toái, tiếp theo, cái bóng mờ kia trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Hư ảnh sau khi dừng lại, kinh hãi nói, ngươi! Ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, nơi này là vô biên vũ trụ. Thư Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền tay phải đột nhiên vung lên, thanh huyền kiếm bay ra. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Âm âm. Hư Ảnh lần nữa bị trảm lui mấy ngàn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta hỏi, ngươi đáp. Hư Ảnh vội vàng nói, tốt. Tốt. Diệp Huyền nói, đây là vô biên vũ trụ. Hư Ảnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi lại, vô biên chủ ngươi biết sao? Vô biên chủ. Hư Ảnh đột nhiên cả kinh nói, ngươi. Ngươi biết vô biên chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ, nơi này vậy mà thật chính là vô biên lão tặc hang ổ. Vô biên chủ. Lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, ngươi. Ngươi biết vô biên chủ. Diệp Huyền gật đầu. Hư Ảnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi là hắn đồ đệ sao? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Hư Ảnh, ta là đại ca hắn. Hư Ảnh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hư Ảnh, ngươi là ai? Hư Ảnh do dự một chút, sau đó nói, ta là này mảnh vô biên tuế nguyệt thời không thủ hộ giả. Diệp Huyền nói, đạo môn. Hư Ảnh gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đi đi. Ta dạo chơi. Hư Ảnh do dự một chút, sau đó nói, người ngoài không thể tự tiện xông vào tuế nguyệt thời không, nghịch loạn thời không. Diệp Huyền nhìn về phía Hư Ảnh, đạo ấn đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyền giữ chân mày đạo ấn, Hư Ảnh lập tức sửng sốt. Diệp Huyền nói, hiện tại có thể sao? Hư Ảnh rung giọng nói, ngươi. Ngươi là từ đâu trộm được? Diệp Huyền tầm mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống, trộm được. Ngươi là đang nói đùa sao? Hư Ảnh vội vàng nói, không. Chủ nhân đã biến mất mấy ngàn năm, cái này. Diệp Huyền nói, cho nên, ngươi liền cho là hắn đã chết rồi sao? Hư Ảnh liền vội vàng lắc đầu, không. Ta không dám nghĩ như vậy. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta hiện tại muốn đi vô biên vũ trụ nhìn một chút, có vấn đề sao? Hư Ảnh nói, không có vấn đề. Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía Hư Ảnh, ngươi đi theo ta. Hư Ảnh vội vàng nói, tốt. Thời không trong năm tháng, lá quan sát lấy bốn phía, mày nhăn lại, vì sao không nhìn thấy vùng vũ trụ này tuế nguyệt quá trình? Hư Ảnh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Một cái thế giới nếu là có đặc thù người, là có thể màn hình mở thiên cơ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là vô biên chủ. Tiểu Bút nói, phải. Hắn là đời trước thiên mệnh chi nhân, mà lại, rất đặc thù, cho nên, màn hình mở cái vũ trụ này thiên cơ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, nếu như ta hiện tại cưỡng ép xuyên qua đến vô biên chủ khi còn bé, sau đó giết chết hắn, có thể sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi tại sao lại có này loại đáng sợ ý nghĩ? Diệp Huyền cười nói, liền là hỏi một chút. Tiểu Bút nói, ngươi xuyên qua không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút nói, vô biên chủ thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, mà lại, nơi này đã từng là bị chủ nhân che chở, ngươi nhìn kỹ một chút nơi này tuế nguyệt thời không trường hà, đều có đại đạo pháp tắc gia trì, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta gọi Thanh Nhi tới đâu? Tiểu Bút nói, vậy ngươi hà tất làm phiền toái như vậy? Ngươi trực tiếp nhường ngươi mùi mùi đi đánh vô biên chủ, hắn khẳng định bị đánh chết, căn bản không cần trở lại quá khứ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như cũng là. Tiểu Bút do dự một chút, sau đó nói, buông tha hắn đi. Hắn đã rời đi vùng vũ trụ này. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Rất nhanh, Diệp Huyền xuyên qua tuế nguyệt thời không phần cuối, đi tới vô biên vũ trụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vô biên chủ đã từng là sinh ở đâu? Thủ hộ giả nói, vô biên thành. Diệp Huyền nói, mang ta đi nhìn một chút. Thủ hộ giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Hai người tan biến tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng thủ hộ giả đi vào Vô Biên Thành, này tòa thành không lớn, nhân khẩu không hơn 100 vạn. Mà Diệp Huyền phát hiện, nơi này võ đạo văn minh cũng không thế nào cao. Này có chút không bình thường a. Theo lý mà nói, này Vô Biên chủ cũng là một cái đại lão, hắn ở cái vũ trụ này, võ đạo văn minh hẳn là tài rất cao là. Hư Ảnh nói, đi Vô Biên chủ nhà cũ sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thủ hộ giả mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ bờ sông, tại bờ sông cách đó không xa, nơi đó có một cái thôn. Thủ hộ giả nói khẽ, bên này là Vô Biên chủ đã từng chỗ ở. Diệp Huyền nói, hắn còn có thân nhân tại đây bên trong sao? Thủ hộ giả nói, có. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thủ hộ giả nói, bất quá, không phải hắn dòng chính thân nhân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đi xem một chút. Nói xong, hắn cùng thủ hộ giả tiến nhập trong thôn cũng không có nhiều người, chỉ có mấy chục hộ nhân khẩu. Hai cái người xa lạ đột nhiên tiến đến, giữa sân một chút thôn dân lập tức quăng tới ánh mắt tò mò. Rất nhanh, thủ hộ giả mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ cũ nát phòng ở trước, tại phòng ở trước cách đó không xa, nơi đó ngồi một cái lão giả nằm trên ghế, tại bên cạnh hắn, tụ tập một đám tiểu hài. Lão giả hai mắt khép hờ, tay phải nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế, nói khẽ, ta với các ngươi nói a. Này Vô Biên năm đó có thế lợi hại. Hắn năm đó 3 tuổi liền có thể tay không thủ tiêu một con trâu, 6 tuổi liền có thể giết hổ, 8 tuổi liền có thể cầm lông. Một bên, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thủ hộ giả, Vô Biên chủ tại thời điểm, lão đầu này sợ là còn không có xuất sinh a. Thủ hộ giả ngượng ngập cười cười, ta cũng không biết. Nơi xa, một tên bé trai đột nhiên sùng bái nói, gia gia, hắn thật lợi hại như vậy sao? Lão đầu gật đầu, dĩ nhiên. Đây chính là ta thái gia gia nói với ta thái gia gia làm sao có thể gạt ta? Bên trong một cái không có mặt quần bé trai đưa ra nghi hoặc, gia gia, trâu trâu tốt như vậy, Vô Biên tại sao phải thủ tiêu hắn a? Lão đầu gõ một cái bé trai đầu, liên quan gì đến ngươi? Bé trai. Lão đầu tiếp tục nói, Vô Biên, đây chính là chúng ta thôn cái thứ nhất đi ra người trẻ tuổi a. Nghe thái gia gia nói, năm đó Vô Biên khi trở về, hắn là bay trở về. Trong đó một đứa bé trai mặt mũi tràn đầy sùng bái, bay trở về. Lão đầu chân thành nói, đúng. Liền là theo trên trời bay trở về. Mà lại, năm đó thôn kém chút bị một con yêu thú diệt đi. Các ngươi biết con yêu thú kia có bao lớn sao? Có bên cạnh sói núi lớn như vậy, thế nhưng, nó bị Vô Biên một cái tay liền cho đè chết. Lợi hại a! Một đám hài tử lập tức mặt mũi tràn đầy sùng bái. Cái kia không có mặt quần bé trai mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, gia gia, yêu thú tại sao phải diệt chúng ta thôn a? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, yêu thú muốn ăn thịt người thôi. Bé trai vẫn như cũ nghi hoặc, yêu thú tại sao phải ăn người? Lão giả nói, bởi vì nó đói a. Bé trai suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền theo chúng ta ăn heo dê gà chó giống nhau sao? Lão giả gật đầu, không sai biệt lắm ý tứ này đi. Bé trai nói, yêu thú ăn người, người ăn động vật, vậy chúng ta tại động vật trong mắt, có phải hay không cũng rất xấu a? Lão giả nhíu mày, Lý Nhị Đảng, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Còn có, ngươi có thể hay không không đem ngươi quần mặc vào? Lý Nhị Đảng nhếch miệng cười một tiếng, gia gia, ta có khả năng hướng ngươi đề cái yêu cầu sao? Lão giả tức giận nói, yêu cầu gì? Lý Nhị Đảng chỉ lão giả bên hông tiểu hồ lô, ngươi sau khi chết, cái hồ lô này có thể hay không cho ta? Ta biết, ngươi cái hồ lô này là cái bảo bối, sẽ thả quan. Lão giả lập tức giận dữ, hắn trực tiếp ngồi dậy, cả giận nói, Lý Nhị Đảng. Lý Nhị Đảng xoay người chạy vừa nói, gia gia, ta lại không nói hiện tại cho ta, ngươi sau khi chết lại cho ta oa. Nói xong, người đã chạy không thấy. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, sau đó nằm trở về, bên cạnh một đám tiểu hài cũng là nhanh như chớp chạy đi chơi. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, hai vị, ra đi. Âm thầm, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, có ý tứ, đối phương vậy mà phát hiện hắn. Diệp Huyền cùng thủ hộ giả đi ra. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng thủ hộ giả, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi là kẻ ngoại lai. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là Vô Biên nhà cũ, ngươi tới đây, là tìm hắn. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Ta tới đây, chẳng qua là xem hắn đã từng chỗ ở. Lão giả trầm giọng nói, ngươi biết hắn. Diệp Huyền gật đầu, nhận biết. Lão giả nói, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền nói, một cái địa phương rất xa rất xa. Lão giả yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi là hắn người nào? Lão giả yên lặng sau một hồi, nói, một cái năm đó bị hắn đánh bại người. Ta ở đây chờ hắn trở về lại đánh với hắn một trận. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, vô địch cảm giác, thật quá tịch mịch. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nói cho ta biết hắn xác thực vị trí. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn ngươi hắn mấy ngàn năm. Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi khả năng đánh không lại hắn. Ha ha. Lão giả đột nhiên cười ha hả. Diệp Huyền nói, vậy ngươi đánh với ta đi. Lão giả nhíu mày, đánh với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên chủ năm đó cùng ta giao thủ qua, ta nhường hắn tam kiếm, hắn đều không có đánh qua, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, vậy cũng thì tương đương với đánh bại hắn. Vô Biên chủ. Nghe được Diệp Huyền, lão giả sửng sốt, Vô Biên không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tự nhiên. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ta phải lãnh giáo một chút. Diệp Huyền gật đầu, chuyển sang nơi khác sao? Lão giả nhíu mày, địa phương nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tại đây bên trong đánh. Lão giả không hiểu, không được sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, được a. Cái kia ngay ở chỗ này đánh đi. Lão giả gật đầu, hắn chân phải đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, sau đó cả người trực tiếp trôi dạt đến mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, yên lặng. Hắn đã nhìn ra. Lão đầu này mới vừa rồi là tại ngự khí bay lượn. Ngự khí. Lão giả sau khi hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhìn Diệp Huyền, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, đột nhiên đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện một cổ sóng khí càng lúc càng lớn. Cuối cùng tạo thành một đạo dài mười mấy trượng vòi rồng. Diệp Huyền yên lặng. Một bên người bảo vệ kia vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hắn đều cảm giác có loại bị vũ nhục. Lúc này, lão giả đột nhiên tịnh chỉ một điểm, cái kia đạo vòi rồng hướng thẳng đến lá sen ép tới. Diệp Huyền bình tĩnh, động đều không hiểu động, tại cái kia vòi rồng vừa tới đến trước mặt hắn lúc chính là trực tiếp tan biến vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, lão giả sửng sốt, cái này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không nói lời nào. Lão giả đột nhiên cắn nát chính mình ngón tay, sau đó điểm tại chính mình giữa chân mày. Oanh! Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, tiếp theo, hắn đọc thầm chú ngữ, đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh màu đỏ như máu kiếm, tiếp theo, hắn đối lá sen tịnh chỉ một điểm, giết. Thanh âm hạ xuống. Chui này màu đỏ như máu kiếm đột nhiên hướng phía Diệp Huyền chém bay đi. Tốc độ có chút nhanh, đều mang theo âm thanh xé gió. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho chui này huyết kiếm chạm ở trên người hắn, trong nháy mắt, huyết kiếm trực tiếp bị hấp thu. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sửng sốt. Diệp Huyền yên lặng, hắn đều bị chỉnh bó tay rồi. Lão giả khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền không nói lời nào. Bởi vì hắn không lời nào để nói. Lão giả đột nhiên gằn giọng nói, tốt. Rất tốt. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên hư chiêu, toàn bộ thân thể cùng linh hồn trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Làm cái gì vậy? Cái tên này trực tiếp bùng cháy thân thể cùng linh hồn. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép. Lão giả bùng cháy thân thể cùng linh hồn lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lão giả sửng sốt. Diệp Huyền chân thành nói, không đến mức. Cũng không cần thiết. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Lão giả yên lặng sau một hồi, nói, các ngươi thật giống như lại không có đặc thù ẩn giấu. Diệp Huyền sửng sốt. Lão giả đột nhiên thấp giọng thở dài, giờ khắc này, hắn phản phất già đi rất nhiều, ta vậy mà như thế yếu. Diệp Huyền cười nói, ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không cần lại này tiếp tục chờ vô biên. Hắn sẽ không trở lại nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía thủ hộ giả, đi thôi. Thủ hộ giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Hai người đang muốn ly khai, lão giả kia đột nhiên nói, vô biên thật đánh không lại ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, ngươi tại hoài nghi gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hắn thật liền ngươi tam kiếm đều không tiếp nổi. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Lão giả thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Nguyên lai, vô biên cũng yếu như vậy a. Vô biên chủ. Diệp Huyền không nói gì nữa, mang theo thủ hộ giả trực tiếp rời đi. Trong đám mây, Diệp Huyền hỏi, nơi đây vũ trụ thế lực tối cường là cái gì thế lực? Thủ hộ giả trầm giọng nói, Cổ Thánh Tông. Diệp Huyền gật đầu, mang ta đi đi. Thủ hộ giả do dự một chút, sau đó nói, đi làm cái gì? Diệp Huyền nói, đi cùng bọn hắn thương lượng một ít chuyện. Thủ hộ giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi là có vấn đề gì không? Thủ hộ giả liền vội vàng gật đầu, này cái tông môn, không dễ trêu chọc. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng đánh không lại. Thủ hộ giả trầm giọng nói, đơn đấu, ta không sợ, thế nhưng, bọn hắn nhiều người. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta đi theo ngươi. Thủ hộ giả do dự một chút, sau đó nói, ta nói với ngươi ở nơi nào, chính ngươi đi có được hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thủ hộ giả, ngươi tại đây bên trong đợi đã bao nhiêu năm? Thủ hộ giả nói, ngàn vạn năm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vô pháp ra ngoài sao? Thủ hộ giả gật đầu, ra không được. Diệp Huyền nói, cái kia liền tiếp tục chịu đi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Thủ hộ giả sửng sốt. Đây là ý gì? Rất nhanh, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Cái tên này có thể đi vào, vậy liền mang ý nghĩa có thể ra ngoài à? Nghĩ đến nơi này, thủ hộ giả vội vàng đuổi tới. Cổ Thánh Sơn. Cổ Thánh Sơn cao vạn trượng, trực vào mây trời, tông môn đứng ở trong đám mây. Vô biên vũ trụ đệ nhất tông. Trong đám mây, Diệp Huyền nhìn cách đó không xa Cổ Thánh Tông, hơi kinh ngạc, không thể không nói, này Cổ Thánh Tông xác thực khí phái a. Đúng lúc này, người bảo vệ kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn về phía thủ hộ giả, suy nghĩ minh bạch. Thủ hộ giả liền vội vàng gật đầu, ta nguyện ý tùy tùng các hạ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thủ hộ giả do dự một chút, sau đó nói, không hối hận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía xa xa Cổ Thánh Sơn, lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa, ngay sau đó, một tên bạch y lão giả bước trên mây tới. Bạch y lão giả nhìn thoáng qua thủ hộ giả, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền nói, các ngươi tông chủ có đó không? Bạch y lão giả bình tĩnh nói, lão phu là được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Bạch y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Bạch y lão giả hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn cũng trực tiếp tan biến ở trong sân. Rất nhanh, ba người tới trong một vùng hư không. Bạch y lão giả nhìn xem cũng muốn, làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, trước qua hai chiêu. Bạch y lão giả bình tĩnh nói, có khả năng a. Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, vô số tuế nguyệt thời không trực tiếp được xếp. Nhìn thấy một màn này, bạch y lão giả cùng người bảo vệ kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Chồng chất thời không. Mà lúc này, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể tuôn ra,

Diệp Huyền trực tiếp nhường Bạch Y lão giả đi xử lý. Bạch Y lão giả tự nhiên là hết sức liều mạng, dù sao, quan hệ này đến hắn có thể hay không từ nơi này ra ngoài. Một ngày này, Diệp Huyền đi vào một mảnh trong đám mây, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ra tới. Thanh âm hạ xuống, nơi xa tầng mây tách ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử ăn mặc một bộ váy xanh, tóc dài xõa vai, thoạt nhìn rất là điềm đạm nho nhã. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là nơi này thiên đạo. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, đạo môn. Nữ tử khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, cái này đại đạo bút chủ nhân phát triển nghiệp vụ thật không phải là rộng a. Hắn phát hiện, bất kỳ địa phương nào, giống như đều có đạo môn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Có thể mang ta ra ngoài không? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cười nói, ngươi đi theo ta, mục đích đúng là này. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền hỏi, ngươi ra đi làm cái gì? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, vũ trụ lớn như vậy, muốn đi xem một chút. Diệp Huyền nói, ngươi đi. Ngươi nào tới làm thiên đạo? Nữ tử bình tĩnh nói, ta đã cực kỳ lâu không có phát bổng lộc. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, ta như mang ngươi ra ngoài, ngươi có thể cho ta cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử đột nhiên lắc đầu, đi ngủ không được. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đang suy nghĩ gì? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta sẽ năng lực đặc thù, có thể nhìn rõ lòng người. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử chân thành nói, ta không quá am hiểu đánh nhau, thế nhưng, ta có rất nhiều ưu điểm. Diệp Huyền hỏi, tỷ như. Nữ tử nói, xinh đẹp, vóc người đẹp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó gật đầu, xác thực. Đây coi như là ưu điểm sao? Nữ tử nhíu mày, không tính sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ý của ta là, ngươi có thể đối ta có cái gì trợ giúp? Ta cũng không thể huyết trắng ngươi ra ngoài, đúng không? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ngươi lớn lên có khả năng, nhưng ta thật không có thể tùy ý cùng ngươi đi ngủ. Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, ngươi này người sẽ không nói chuyện phím, không tán gẫu nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nữ tử vội vàng đuổi tới, sau đó nói, ta nghe nói ngươi đang làm thư viện, phải không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử nói, ta có rất nhiều thư tịch, đều là đại đạo bút chủ nhân lưu lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử, ở đâu? Nữ tử nói, đi, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, hai người tới một tòa cổ xưa trước cung điện, tòa cung điện này đứng ở núi cao vạn trượng phía trên, vô cùng cổ lão, trên cửa thành đều che kín mạng nhện, bốn phía càng là cỏ dại vô số. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử cười nói, đạo môn. Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu. Nơi này đạo môn làm sao biến thành dạng này rồi? Nữ tử nói, nơi này bị năm đó vô biên chủ diệt. Vô biên chủ? Diệp Huyền sửng sốt, vô biên. Nữ tử gật đầu, vô biên chủ năm đó cùng đạo môn đánh nhau, sau đó nói môn không có đánh qua, liền bị diệt. Diệp Huyền lập tức hứng thú, vô biên chủ làm sao cùng bọn hắn đánh nhau. Nữ tử nói, đạo môn nắm vô biên chủ nữ nhân đánh chết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết vô biên chủ. Diệp Huyền gật đầu, giao qua hai lần tay. Nữ tử liền vội hỏi, người nào thắng? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta nhường hắn tam kiếm hắn cũng không đánh qua ta. Vô biên chủ. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm, nàng đi đến cái kia cửa đại điện, sau đó phất tay áo vung lên, trong chốc lát, hết thảy cỏ dại cùng mạng nhện lập tức biến mất không thấy gì nữa, cả tòa đại điện khôi phục ban đầu bộ dáng. Nữ tử đẩy ra cửa đại điện, mới vừa vào đi. Diệp Huyền chính là thấy được một chút thi thể. Nữ tử lắc đầu, thật thảm. Diệp Huyền nói, ngươi khi đó chứng kiến trận đại chiến kia. Nữ tử gật đầu, vô biên chủ rất mạnh, một người đơn đấu toàn bộ đạo môn còn muốn để cho ta hỗ trợ, ta Ta ban đầu cũng là phải giúp một tay, nhưng thấy tình huống không đúng, ta liền tranh thủ thời gian chuồn đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, người có thể thật thông minh. Nữ tử cười nói, thực lực sai biệt quá lớn, liền không thể đánh. Đang khi nói chuyện, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ ám điện bên trong, nàng đẩy ra cửa đại điện, trong điện toàn bộ là cổ thư. Diệp Huyền tùy ý cầm lấy một quyển, rất nhanh, hắn sửng sốt, Đạo Pháp Thiên. Nữ tử gật đầu, đại đạo bút chủ nhân lưu lại. Diệp Huyền tiếp tục xem, dần dần, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đạo Pháp Thiên. Bên trong kỹ càng giới thiệu tất cả đạo pháp chi thuật, toàn bộ là cấp cao nhất cái chủng loại kia, mà lại vô cùng kỹ càng. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử cười nói, có ích a. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đi đến một bên cầm lấy một bản cổ tịch, mở ra xem, thần sắc hắn lần nữa trở nên ngưng trọng lên, thời không thiên. Ở trong đó, kỹ càng giới thiệu chỗ có thời không. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thật chấn kinh. Đã biết thời không cùng sở hữu 18.000 loại. 18.000 loại. Diệp Huyền người đều tê. Hắn là thật không nghĩ tới, thời không lại còn nhiều như vậy, mà lại, mỗi một loại thời không đều có kỹ càng giới thiệu cùng phương pháp vận dụng. Quá kỹ càng. Diệp Huyền rung động. Nữ tử cười nói, có ích a. Diệp Huyền gật đầu, vô cùng có ích. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử, ngươi xem qua này chút cổ thư không? Nữ tử gật đầu, nhìn qua. Đều xem xong. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, xưng hô như thế nào? Nữ tử mỉm cười, Linh Đạo. Linh Đạo. Diệp Huyền chân thành nói, ta thuê ngươi vì Quan Huyền Thư Viện đạo sư, ta cho ngươi phát bổng lộc, ngươi có nguyện ý hay không? Linh Đạo trừng mắt nhìn, nhiều ít. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Linh Đạo trước mặt, trong nạp giới, có 20 vạn miếng mạt pháp tinh. Linh Đạo một thanh cầm qua nạp giới, chân thành nói, không có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có thể hay không tạm thời lưu ở cái địa phương này, giúp ta tại đây bên trong thành lập được một cái toàn trật tự mới? Linh Đạo trầm giọng nói, ngươi có phải hay không nghĩ phá vỡ chủ nhân trật tự? Diệp Huyền giữa chân mày, đạo ấn đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Linh Đạo ánh mắt phức tạp, ngươi lúc đến, ta liền cảm nhận được này miếng đạo ấn, không ngờ tới, chủ nhân vậy mà thật đưa nó giao cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, hiện tại lên, ngươi liền cùng ta trộn lẫn đi. Linh Đạo gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người nhìn về phía những cổ đó tịch, này chút cổ thư giá trị thật không nên quá cao, có thể nói, là hiện nay có đã biết vũ trụ cao nhất trình độ. Không thể không nói, này đại đạo bút chủ nhân vẫn là có chút tài năng. Diệp Huyền thu hồi hết thảy cổ thư, lần này thu hoạch rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Linh Đạo rời đi. Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền mang theo Linh Đạo trở lại Quan Huyền Thư Viện về sau, lập tức bắt đầu nhường Linh Đạo gia nhập Quan Huyền Thư Viện bên trong, mà nàng cũng xem như Quan Huyền Thư Viện vị thứ nhất đạo sư. Diệp Huyền trở lại thư viện về sau, sau đó trở lại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý xuất hiện. Diệp Huyền nhìn xem người xung quanh ở giữa kiếm ý, hiện tại này nhân gian kiếm ý lại tăng cường rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trực tiếp thôi động Thái Sơ Tâm Pháp, bắt đầu điên cuồng thối luyện tự thân nhân gian kiếm ý. Kỳ thật, hắn đối cái này Thái Sơ Tâm Pháp có chút không hài lòng lắm. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Cái này Thái Sơ Tâm Pháp đã không quá đủ. Nhân gian kiếm ý kỳ thật có khả năng tiếp tục thối luyện, nhưng nó biến đến càng thêm thuần túy, thế nhưng, Thái Sơ Tâm Pháp hiện tại đã rất khó lại đem hắn nhân gian kiếm ý thối luyện, vô cùng mỏi mệt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, Tiểu Bút, còn có so Thái Sơ Tâm Pháp càng ngưu bức tâm pháp không? Tiểu Bút nói, trước mắt mà nói, không có. Diệp Huyền nói, cái kia nhường ngươi chủ nhân lại cho ta một lần nữa viết một bản. Chuyện này với hắn mà nói, hẳn không phải là một việc khó. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ta chỉ có thể nói. Diệp thiếu gia, ngươi là ta gặp qua ngưu bức nhất người, vô biên chủ so với ngươi, đều kém quá xa. Ít nhất tại một số phương diện, ngươi rất tự tin đáng sợ. Ngươi vì sao lại tự tin? Chủ nhân sẽ cho ngươi viết một bản. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta là đang trang bức sao? Tiểu Bút yên lặng. Diệp Huyền nói, ta tới nói cho ngươi nguyên nhân, nếu như ta khiến cho hắn viết, hắn nhất định sẽ viết, ngươi biết tại sao không? Tiểu Bút nói, vì cái gì? Diệp Huyền còn không nói chuyện, Tiểu Tháp đột nhiên nói, hắn không viết, làm sao nước? Tiểu Bút. Diệp Huyền. Tiểu Bút đột nhiên nói, Tiểu Tháp, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ hết sức thảm. Tiểu Tháp ngượng ngập cười cười, ta lần sau không nói. Tiểu Bút nói, Tiểu Tháp lý do này. Ta phục. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Tiểu Bút, nói thực ra, ta cảm thấy môn công pháp này thật không quá đủ. Ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Bao quát vũ trụ tâm pháp, ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ta thực lực bây giờ, linh độ thời không phía dưới vô địch tồn tại đi. Tiểu Bút trầm giọng nói, vậy ngươi chỉ có thể đi không độ giới, chân chính linh độ thời không, cũng chính là Thái Sơ thần tộc, nơi đó, có lẽ có càng ngưu bức công pháp. Diệp Huyền nói, đến đó, ta có thể hay không bị đánh? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, hẳn là sẽ không, ta ở nơi đó, nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi. Diệp Huyền lúc này đứng dậy, đi không độ giới. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi Tiểu Tháp. Tiểu Bút. Không bao lâu, Diệp Huyền lần nữa đi vào linh độ thời không. Giờ phút này, Đại Sơn còn đang lợi dụng thiên kiếp điên cuồng tu luyện. Mà khí tức của hắn khách quan trước đó, mạnh mấy lần không ngừng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đại Sơn lập tức đứng lên, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, cung kính nói, Diệp thiếu gia. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là cảm kích. Đã từng hắn, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, cơ hồ là khó càng thêm khó, mà bây giờ, có thiên kiếp tương trợ, hắn tương đương với có thể cố gắng tiến lên một bước. Này như là tái tạo chi ân. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được đi hướng hư chân thế giới hy vọng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Đại Sơn, cười nói, thực lực tăng cường không ít. Đại Sơn gật đầu, nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia váy trắng tiểu nữ hài, ta hiện tại có lòng tin đánh qua nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia váy trắng tiểu nữ hài, giờ phút này, này váy trắng tiểu nữ hài cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đánh thôi. Nghe vậy, Đại Sơn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng thẳng đến cái kia váy trắng tiểu nữ hài vọt tới. Âm âm. Này xông lên, toàn bộ linh độ thời không cũng vì đó sôi trào lên. Váy trắng tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đột nhiên, nàng bên hông đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Âm âm. Theo một mảnh ánh đao bộc phát ra, hai người trong nháy mắt nhanh lùi lại. Váy trắng tiểu nữ hài sau khi dừng lại, tay phải dừng không ngừng run rẩy. Nơi xa, Đại Sơn sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trên nắm tay, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết đao. Không có bị phá thân thể. Đại Sơn khóe miệng hơi hơi nhấc lên, sau đó trực tiếp lần nữa hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt, cả người hắn chính là vọt thẳng đến váy trắng tiểu nữ hài trước mặt, sau đó một quyền băng hướng tiểu nữ hài đầu. Váy trắng tiểu nữ hài hai mắt híp lại, phải tay cầm đao đột nhiên vào vỏ, sau một khắc, nàng đột nhiên rút đao một trảm. Một mảnh ánh đao đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Trong chớp mắt, hai người vừa chạm liền tách ra, đồng thời liên tục lùi lại, thế nhưng sau một khắc, Đại Sơn lại lần nữa liền xông ra ngoài. Rất nhanh, bốn phía đại địa cùng thời không bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Giữa sân, linh độ thời không hết thảy đỉnh cấp cường giả đều vây quanh. Nhìn thấy hai người đại chiến, bốn phía chúng người thần sắc đều là trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Đại Sơn thực lực so với trước, mạnh rất rất nhiều. Bởi vì cô bé này đau đã không phá được hắn thân thể. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó, đứng đấy một tên thân mang váy đen nữ tử. Cái này người, chính là mạnh thế giới này trước mắt người mạnh nhất hắc nữ. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, hắc nữ nhìn hắn một cái. Diệp Huyền cười cười, thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này, cái kia nữ tử váy trắng đã được vững vàng áp chế. Âm âm. Lúc này, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia nữ tử váy trắng trực tiếp bay ra ngoài, mà sau một khắc, đại sơn hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng nữ tử váy trắng. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp chí đại núi trước mặt. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, đại sơn liền lùi lại ngàn trường, sau khi dừng lại, đại sơn nhìn về phía mình tay phải của hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía người xuất thủ kia. Chính là cái kia hắc nữ. Hắc nữ nhìn thoáng qua đại sơn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, buông tha nàng, được chứ? Diệp Huyền cười nói, không tốt. Hắc nữ đột nhiên tan biến tại chỗ, tốc độ cực nhanh, giữa sân còn chưa phản ứng lại, một cái tay chính là trực tiếp giữ lại Diệp Huyền yết hầu, sau đó cứ như vậy mạnh mẽ đem Diệp Huyền nhấc lên. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, buông tha nàng, được chứ? Không tốt. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến, sau một khắc, thời không nứt ra, một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Âm âm. Trong mắt của mọi người, cái kia hắc nữ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Diệp Huyền bên cạnh, đứng đấy một tên cầm trong tay trường kiếm váy đen nữ tử. Diệp Thanh Thanh. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Nha đầu này không phải đã đi tới hư chân thế giới sao? Làm sao xuất hiện tại đây? Diệp Thanh Thanh chậm rãi hướng phía cái kia hắc nữ đi đến, người có phải hay không rất biết đánh nhau? Hắc nữ nhìn xem Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Diệp Thanh Thanh khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, là ngươi không chọc nổi ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, kiếm quang xé rách. Hắc nữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay hư chiêu, trong chốc lát, phía sau nàng xuất hiện đen kịt một màu hắc ám thời không, ngay sau đó, một đầu kinh khủng đen kịch cự thủ đột nhiên ló ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là kinh hãi, dồn dập nhanh lùi lại. Diệp Huyền bên cạnh đại sơn run giọng nói, đây là vạn cổ ma vực đại ma chủ. Nàng lại là vạn cổ ma vực. Khó trách thực lực như thế cường hãn. Vạn cổ ma vực. Diệp Huyền nhíu mày. Mà lúc này, theo cái kia một đạo kiếm quang giết tới, bàn tay khổng lồ kia ầm ầm phá toái, sau một khắc, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào cái kia hắc nữ giữa chân mày. Suy. Hắc nữ thân thể trực tiếp cứng đờ. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Bại. Một kiếm. Mọi người khó có thể tin nhìn xem cái kia Diệp Thanh Thanh. À. Lúc này, cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên cầm đao hướng phía Diệp Thanh Thanh vọt tới. Diệp Thanh Thanh xoay người một cái, a à cái đầu mẹ ngươi a. Nói xong, nhấc kiếm trảm ra. Suy. Nữ tử váy trắng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe mấy trường xa. Mọi người một mặt mộng. Làm sao lại như giết gà? Nhìn thấy nữ tử váy trắng đầu bay ra ngoài, hắc nữ muốn rách cả mí mắt, mùi mùi. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhấc kiếm gọt ra. Suy. Hắc nữ đầu trong nháy mắt cũng bay ra ngoài, cuối cùng lăn đến cái kia nữ tử váy trắng đầu bên cạnh. Mọi người. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía xa xa cái kia hắc ám thời không, tại cái kia hắc ám thời không chỗ sâu, tản ra một cổ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại. Có mạnh mẽ không biết tồn tại. Diệp Thanh Thanh cứ như vậy nhìn xem, dần dần, cái kia mảnh hắc ám thời không dần dần tan biến. Sợ. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, quay người hướng đi Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn chỉ Diệp Thanh Thanh chỗ cổ, đây là. Diệp Thanh Thanh chỗ cổ, có một đạo nhàn nhạt vết thương. Diệp Thanh Thanh chỉ phía trên, ở phía trên lưu lại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hư chân thế giới. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không độ giới. Diệp Huyền sửng sốt. Ngươi không phải là đi hư chân thế giới sao? Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, ta nghĩ chính mình đánh lên đi. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Rõ ràng, Diệp Thanh Thanh nha đầu này không có đánh thành công. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi gặp được Vô Biên chủ không? Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Huyền hỏi, hắn hiện tại như thế nào? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, chạy khắp nơi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Cái tên này đi lên cũng thay đổi thành đệ đệ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, hư chân thế giới, có lẽ thật chính là mình cái cuối cùng thế giới. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta muốn đi lên tiếp tục đánh. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh nói khẽ, nguy hiểm. Nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng. Nguy hiểm. Đây là Diệp Thanh Thanh nói với hắn. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Diệp Thanh Thanh mỉm cười, ca, cố gắng lên. Nói xong, nàng muốn đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt nàng tay. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi. Đều sẽ không có chuyện gì, đúng không? Thanh âm có chút truông. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng mỉm cười, dĩ nhiên. Diệp Huyền gắt gao lôi kéo Diệp Thanh Thanh, vẫy trắng Thanh Nhi. Sẽ bảo hộ các ngươi sao? Diệp Thanh Thanh yên lặng. Diệp Huyền nói, ta cùng nàng nói. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ca, nàng cả đời này, chỉ thích một người, đó chính là ngươi, ngoài trừ ngươi, nàng đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú, dù cho vũ trụ toàn bộ sinh linh băng diệt, nàng đều không có lòng trắc ẩn. Nàng yêu, nàng. Tất cả mọi thứ, đối với ngươi. Mà ta, cũng là như thế. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi phải nỗ lực, bởi vì con đường phía trước, so với chúng ta dự liệu còn khó hơn đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại hư không phần cuối. Tại chỗ, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Giữa sân, mọi người thấy Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Kháo Sơn Vương. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao gia hỏa này được xưng là Kháo Sơn Vương. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía giữa sân mọi người, các ngươi có muốn hay không mạnh lên? Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, tháp này 10 năm, bên ngoài một ngày. Các ngươi có muốn hay không mạnh lên? Chúng người thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Tháp này 10 năm, bên ngoài một ngày. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, các ngươi nếu muốn, ta có thể cho các ngươi tiến vào tháp, không chỉ như thế, còn chưa các ngươi cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ chân trời, phía trên là không độ giới, lại hướng lên, là hư chân thế giới. Ta cùng mục tiêu của các ngươi đều là giống nhau, đó chính là đi lên, sau đó đi tới hư chân thế giới. Nhưng các ngươi cũng thấy, dù cho muội muội ta mạnh như thế, nàng cũng không cách nào tại thế giới kia vô địch, cho nên, các ngươi hiện tại là có thể làm lựa chọn. Tiếp tục tại đây bên trong sống uổng thời gian, còn là theo chân ta cùng một chỗ liều mạng. Mọi người yên lặng. Tiếp tục tại đây bên trong hao tổn. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Hao tổn cả một đời, cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất. Trở về. Đã không quay đầu đường. Mà lại, coi như có thể trở về, lại có ý nghĩa gì? Trở về một cái tiểu thế giới vô địch. Bọn họ đều là tại thế giới của mình vô địch vô sổ năm sau, cuối cùng mới đến nơi này. Lúc này, Viên Thiên Quân đột nhiên đi ra, Diệp thiếu gia, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Theo Viên Thiên Quân đi tới, giữa sân, lại có người đi ra, Diệp thiếu gia, thêm ta một cái. Rất nhanh, giữa sân tất cả mọi người đều đi tới Diệp Huyền trước mặt. 36 người. Đến từ 36 cái song song vũ trụ cấp cao nhất cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiến vào tháp. Thanh âm hạ xuống, 36 người trực tiếp bị hắn thu vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thiên kiếp, tiến vào tháp. Thiên kiếp không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một tia sét tiến vào Diệp Huyền tiểu tháp. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu bút xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu bút, không độ giới ta tạm thời vô pháp đi, ngươi cho cái ý kiến. Tiểu bút yên lặng sau một hồi, nói, trong tòa tháp người, không độ giới phía dưới, vô địch tồn tại, thế nhưng, đặt vào không độ giới, còn thiếu rất nhiều, bởi vậy, ngươi muốn để bọn hắn trở nên càng mạnh. Nói xong, nó dừng một chút, sau đó nói, đi huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, huyền hoàng đại thế giới. Tiểu bút nói khẽ, chủ nhân tại vùng vũ trụ này đợi qua cái cuối cùng thế giới. Bất quá, ngươi vô pháp như thường đi. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Tiểu bút nói, nơi đó có cấm chế cường đại, bởi vì quy khư chi địa liền bị chủ nhân an đặt ở chỗ đó. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi là muốn ta được đến quy khư chi địa. Tiểu bút trầm giọng nói, phải. Đạt được quy khư chi địa, phục sinh từng cái thời đại mạnh nhất người kia. Diệp Huyền hai mắt híp lại, mạnh bao nhiêu? Tiểu bút yên lặng một lát sau, nói, xem cùng người nào so, cùng ngươi mấy cái mùi so, còn kém chút. Diệp Huyền nói, cùng vô biên so. Vô biên.